Chương 2. 458 nỗi buồn ly biệt. Hồng gia Hồng Bá Huy nhíu nhíu mày, hỏi nói, Thái tử Phi, Trịnh Lục công tử muốn cùng chúng ta đồng hành có vấn đề gì? Kiều Mộc lườm mấy người một chút, khẩu khí lãnh đạm nói nói, các ngươi ngay từ đầu không phải cùng đại vương nói tốt lắm bát đại thế gia chỉ tuyển rút ra bôn nở tên người dự thi, để đại vương lại cho nở hai người về chỗ. Ngụ ý là, đại vương bây giờ cũng chỉ cho nở Trịnh Tiểu Lục một người. Các ngươi còn muốn như nào có cái gì tốt không hài lòng a? Hồng Bá Huy cùng Phiền Thu Minh sắc mặt hơi đổi một chút, một mặt lo lắng nói, này là trước kia các ngươi vị kia tiểu gia Chu chính mình định quy củ. Cảm giác Kiều Mộc lánh lạnh nhìn qua hắn một chút, Hồng Bá Huy chỉ có nửa đường đổi giọng, này đích đích xác xác là Kiều Đông Song nói, nó dư thế gia gia chủ lại không có đồng ý, hắn một nhà lời nói sao có thể làm được chuẩn. Đâu? Nếu như thừa nhận Kiều Mộc lời nói, kia trong bọn họ nói ít còn phải lại đào thải một người. Nay không bày rõ ra được từ hắn Hồng Bá Huy cùng Phiền gia Phiền Thu Minh bên trong, lại chọn một thằng xui xẻo đi ra đá ra đội ngũ á. Trong 6 người QNZ chỉ có 2 người bọn họ yếu nhất, có khả năng nhất bị đá đi ra. Nhưng mà 2 người đều gánh chịu lấy gia tộc hy vọng mà đến, tự nhiên không có khả năng cho phép người khác, giam 3 câu liền đem chính mình đá đi. Chắc hẳn Thái tử Phi mang theo Trịnh Lục cùng lên đường là bởi vì đại vương báo lên danh sách, nhưng thật ra là 7 người đi. Đan Tố Tố từ tốn nói một câu nói, tốt, các ngươi cũng đừng quan tâm những thứ này. Ta nhìn thời gian QNZ không còn sớm, chúng ta sớm đi lên đường đi. Huyền thú rừng rậm ở vào đông bắc bộ châu giao giới, nó dài nghe nói có vạn dặm. Từ Mạc Quốc sau khi ra ngoài, một đường hướng đông, lấy máy bay chiến đấu mở đường cũng cần 2 ngày tầm đó thời gian. Đến huyền thú ngoài rừng rậm đây, thì nhất định phải xuống đi bộ mà vào. Một cái là tránh không trung nhận đàn thú công kích, thứ hai cũng là bởi vì huyền thú trên rừng rậm không lâu dài che kín một lớp bụi dại gái sương mù. U ám yên tĩnh quảng trạch giả dích cự thú chi sâm, trên cơ bản tất cả mọi người là đường vòng nơi đây phi hành, cũng không có người nào sẽ đần độn đi khiêu khích mảnh này siêu việt tất cả mọi người nhận biết rừng rậm. 7 con dẫn đường hùng ưng, ở cửa thành bên ngoài chờ đợi đã lâu. Lui tới những người đi đường, QNZ đều hiếu kỳ nhìn qua bọn chúng, có người thậm chí cố ý ngừng chân quan sát, một mặt hướng tới mà nhìn xem từng đầu mạnh mẽ đen nhanh lơ lưng. Thật tốt bảo vệ mình, hết thể lượng sức mà đi. Mạc Liên đưa thay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ánh mắt không thôi khẽ thở dài một tiếng. Làm sao bây giờ, chưa tách ra liền thôi tưởng niệm, này nho nhỏ giai nhân, thật đúng là lệnh người đủ kiểu tra tấn. Tiêu Mục đưa tay vỗ vỗ lồng ngực của mình, tỏ vẻ để hắn giải sầu. Một giây sau, lại hé miệng hướng hắn mỉm cười, cơ cơ móng vuốt nhỏ, quay người tiện lợi rơi xuống đất đi ra ngoài thành. Mạc Liên ngơ ngác nhìn qua nàng rời đi thân ảnh, trong đầu không ngừng trở về chỗ Kiều Kiều cười. Cho đến bên thai từ xa mà đến gần bay tới một đạo thanh âm rộn rập, Kiều Kiều, Kiều Kiều Đoạn Nguyệt vội vàng chạy đến Mạc Liên bên cạnh, nháy mắt mấy cái hết nhìn đông tới nhìn tây nói. Kiều Kiều đâu hoa ta không phải tới chậm một bước, nàng đi rồi. Mạc Liên hử một tiếng, đi. Kiều Mục vừa định cưỡi trên máy bay chiến đấu, nghe tiếng liền từ cửa thành dò xét cái đầu đi ra, Đoạn Nguyệt tứ ca Đoạn Thất tiểu thư QNZ vội vàng hạ máy bay chiến đấu, vội vàng chạy đến cửa thành, một mặt vui sướng nhìn qua hắn. Kiều Kiều. Đoạn Nguyệt vui vẻ ra mặt chạy qua, hoàn toàn không thấy Đoạn Bảy ánh mắt, trực tiếp vượt qua bên người của nàng, chạy tới Kiều Mục bên cạnh.